dịu dàng trong tim đều trao em. Chương 133, 133, thật sự không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Cảnh Nhược Đông sắc mặt vẫn không đổi. Tầm mắt Cảnh Nhược Đông lướt qua dây áo màu hồng nhạt cơ hồ như không thấy gì, tiếp tục bôi thuốc. Có thể dùng quả cà chua hồng để hình dung sắc mặt Ninh Giai Kỳ lúc này. Phần áo bên vai trái bị kéo xuống lộ ra bả vai trần trụi. Chiếc nội y màu hồng nhạt mơ hồ tạo ra bầu không khí ái muội đến xấu hổ. Cô mím chặt môi, có thể cảm nhận được đầu ngón tay anh lướt trên da thịt cô. Gây ra một trận run rẩy. Còn ở chỗ nào không? Cảnh Nhược Đông dừng lại. Hỏi, còn có hai vết sẹo ở vị trí thắt lưng và bụng. Nếu muốn bối cần phải cởi cả áo ra. Bây giờ chỉ mới bối thế này Ninh Giai Kỳ đã chịu không nổi. Huống chi là như vậy. Không có. Ninh Giai Kỳ lập tức từ sofa nhảy dựng lên, nhưng chưa được một giây đã bị người phía sau kéo lại. Cô theo quán tính mà ngã vào vòng ngực anh. Cảnh Nhược Đông đỡ lấy bả vai cô. Đem cô từng chút đẩy nhẹ về phía trước. Cẩn thận một chút. Đừng đem thuốc mỡ vừa mới bôi lên dính trên người tôi. Ninh Giai Kỳ. Lỗi của ai đây? Còn không phải do anh kéo cô sao? Thật sự không còn. Giờ phút này tư thế của Cảnh Nhược Đông hoàn toàn đem cô ôm vào trong ngực. Lời nói ra hơi nóng phải ở bên tai Ninh Giai Kỳ. Cô ngẩn ra run rẩy như bị điện giật. Không có. Nói dối. Ninh Giai Kỳ liền ngậm miệng. Cảnh Nhược Đông mỉm cười nhàn nhạt. Nắm lấy cổ tay cô. Ninh Giai Kỳ. Em có biết lúc em nói dối sẽ vô cùng rõ ràng. Ninh Giai Kỳ nhìn theo cánh tay anh, thấy được chính mình gắt gao nắm chặt hai bàn tay lại. Ngây người một lúc, vội buông ra, còn có ở chỗ nào? Lần này giọng nói của anh rất nghiêm túc. Ninh Giai Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, tầm mắt dừng lại đôi mắt anh. Gần quá, gần gũi khiến đầu óc cô phát mộng. Gần đến nỗi cô không muốn lắng nghe trái tim rụt rè của mình. Gần đến nỗi cô không muốn nghe theo những đề nghị vô lý có phần đạo lý của Trương Nhất Minh. Có lẽ, cứ như vậy đừng suy tính gì nữa. Cô kéo cổ tay anh, lại nắm chặt ngón tay anh, chỉ đến vết thương ở thắt lưng. Cảnh Nhược Đông thấp mắt nhìn, liền hiểu rõ, vươn tay lấy thuốc mỡ. Anh Nhược Đông, Ninh Giai Kỳ đột nhiên mở miệng. Cảnh Nhược Đông tạm dừng, nhìn cô, hừm. Năm ấy lúc em học cao trong năm nhất, anh cùng ông cãi nhau ở trong thư phòng. Ninh Giai Kỳ đột nhiên nói, em sợ ông sẽ đánh anh, cho nên đã đứng ngoài cửa sổ trộm nhìn vào. Cảnh Nhược Đông đình trệ, Ninh Giai Kỳ rũ mắt, nhẹ giọng nói, em nghe được anh nói mối quan hệ của em và anh là do ông hứa hẹn. Anh không muốn để ông kiểm soát anh, càng không muốn để ông quyết định đến tương lai của anh. Hôn nhân của anh, sự tồn tại của em, chính là miễn cưỡng. Cảnh Nhược Đông buông thuốc mỡ xuống, hơi nghiêng đầu, anh nhìn Ninh Giai Kỳ. Phảng phất từ miệng cô hiện ra hình ảnh năm đó. Ngày đó, trời đổ nhiều tuyết, anh cùng ông bởi vì chuyện gia nhập bộ đội đặc chủng mà khắc khẩu. Cách chương.